Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blogviet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn cao la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio số 123. Các bạn thân mến, đối với những bạn đã quen nghe chương trình Blog Radio, hẳn là các bạn vẫn nhớ tới tác giả của Blog Radio số 56, Bao giờ anh mới hết yêu em. Ngày hôm nay, Blog Radio sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện gửi từ tác giả của Blog Radio 56, Bao giờ anh mới hết yêu em, đó là blogger Họa Mi Dấu Yêu. Mời các bạn hãy cùng trải lòng với câu chuyện ngày hôm nay của Họa Mi Dấu Yêu, câu chuyện mang tên Tình Yêu Chưa Nói. Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bề dầu. Hắn và nàng là bạn thân, chơi với nhau 10 năm có lẽ. Nàng xinh xắn, nhí nhảnh và rất có duyên. Hắn kết nàng nổ đĩa, kết cái cách nàng cười, kết cái cách nàng nói, kết cả cái cách nàng nhăn mũi làm duyên, kết cái cách nàng cau mặt giận dỗi. Tóm lại là hắn kết nàng nhất trần đời, kết cả cái tốt lẫn cái xấu. Mà nàng thì có cái gì xấu đâu nhỉ? Xấu thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng hắn cũng thấy điều đó thật dễ thương. Hắn mê nàng lắm, nhưng càng mê nàng, hắn lại càng thấy tự ti. Nàng giống như một ngôi sao ở tít trên trời cao mà hắn tự thấy mình chẳng bao giờ với tới. Hắn cặm cụi chiều chuộng những đòi hỏi đồng đành của nàng, cặm cụi nuôi dưỡng tình yêu với nàng, cặm cụi chờ đợi ngày nàng sẽ nhận ra tình yêu thầm lặng trong hắn. Cơ mà nàng vô tư không thể tả, nàng hồn nhiên đón nhận sự dịu dàng của hắn như một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Nàng hồn nhiên mai mối cho hắn hết nhỏ bạn này đến nhỏ bạn kia của nàng cho hắn. Nàng hồn nhiên gọi hắn là đồ hâm, đồ heo, đủ thứ đồ làm cho đôi lúc hắn cảm thấy mình như gã ngốc trong mắt người đẹp. Có đôi lần hắn định đánh liều mở miệng thổ lộ, nhưng rồi cái tính vô tư, nhí nhố của nàng lại khiến hắn e ngại. Rồi rốt cục lại len lén nuốt ực vào bụng. Với cái kiểu của nàng, khi nghe hắn thốt lên ba từ thiêng liêng kia, biết đâu nàng sẽ lại lăn ra cười và đáp lại bằng ba chữ cũng không kém phần thiêng liêng khác: ông hâm rồi. Thì rõ ràng mà, nàng chỉ coi hắn như một tên bạn chí cốt, là kẻ lặng im nghe nàng khóc ngào ngào trong điện thoại mỗi khi nàng chán đời, là gã xe ôm tận tụy chở nàng đi ăn ốc, ăn kem, đi xem phim, đi hóng gió. Thôi thì cứ chờ thêm một thời gian nữa vậy. Cái điệp khúc này cứ đập đi lặp lại trong đầu hắn không biết bao nhiêu lần. Và rồi thời gian lặng lẽ cứ trôi, hắn cứ ôm ấp một mối tình đơn phương thầm lặng. Và rồi một ngày đẹp trời, nàng hí hửng rủ hắn đi uống cà phê. Hắn tấp tỉnh, chà chà chuốt chuốt, tấp tỉnh ngắm vuốt. Lần đầu tiên hắn không phải, nói đúng hơn là không được đến đón nàng. Quán cà phê ấm cúng, bước qua cửa từ xa, hắn thấy nàng đang trò chuyện với một anh chàng bảnh trẻ khác. Nàng cười bẽn lẽn, khác hẳn với cái cách nàng vẫn chí cha chí chóe với hắn mọi khi. Hắn ngập ngừng, chẳng biết có nên bước tiếp không, thì nàng bất chợt ngẩng đầu lên. Nàng vui vẻ vẫy hắn vào. Hóa ra nàng đã bắt đầu biết yêu. Nàng và cái chàng bảnh trẻ kia tình trong như đã. Thấy thế nào, được không? Trong lúc anh bạn đi lấy xe, nàng huých vào vai hắn. Được. Hắn khó nhọc nuốt nước bọt sau cái gật như bị giật dây ấy. Tự dưng hắn thấy giận, thấy tức, thấy một cảm giác gì đó giống như là hờn ghen. Hắn sắp mất nàng thật rồi. Những ngày sau đó, hắn loay hoay với những ý nghĩ giữ chân nàng lại, với ý nghĩ làm sao để bày tỏ tình cảm với nàng. Nhưng xét cho cùng, nàng đã thích một người khác mất rồi. Có nghĩa là hắn đâu có ý nghĩa gì lớn lao với nàng đâu. Chỉ là một gã bạn thân, không hơn không kém. Hắn sợ, sợ nếu nói ra hắn sẽ mất nàng, mất cả cái tình bạn tốt đẹp bao nhiêu năm giữa nàng và hắn. Dù sao, nàng cũng đã không lựa chọn hắn. Rồi cái ngày hắn lo sợ cũng đã đến, nhanh hơn hắn tưởng. Nàng tiêu tít gọi điện, huyên thuyên về người yêu của nàng, cái gã bảnh trệ ấy đấy. Nàng cười, nàng nói như thể nàng đang ở trên mây. Còn hắn, hắn thấy mình như vừa bị đá bay xuống vực thẳm. Ừ thôi, hạnh phúc nàng nhé. Hạnh phúc của hắn là nụ cười của nàng, hắn thấy vậy. Nàng với gã kia yêu nhau đâu chừng hai cái lễ tình nhân. Khoảng thời gian ấy, nàng và hắn ít gặp nhau hơn, chủ yếu là chat chít rồi điện thoại. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến ai, cắm đầu vào công việc và học tập. Nàng giới thiệu ai, hắn cũng ậm ừ, gặp người nọ, gặp người kia, rồi cũng ỉm luôn. Nàng cáu lắm, nàng chê hắn khó tính, chê hắn hâm. Ừ, hắn hâm thế đấy. Hâm nên mới đi yêu đơn phương một đứa như nàng. Đơn phương 5, 6 năm trời, kinh khủng thật. Nàng vẫn giữ thói quen, thi thoảng lại nhờ hắn làm việc nọ việc kia, những việc trời ơi đất hỡi, bao gồm cả việc đi sinh nhật đứa bạn vì xe ôm của nàng đang đi công tác. Hắn vui vẻ chở nàng đi, chẳng phàn nàn câu nào. Dù sao, những giờ phút bên nàng đối với hắn cũng là những giờ phút quý báu. Hâm thật, có lẽ hắn là kẻ si tình cuối cùng còn sót lại trên trái đất này. Từ ngày có người yêu, nàng có vẻ bớt lanh chanh hơn, nhẹ nhàng và nữ tính hơn, nhưng cũng hay khóc hơn. Giận người yêu cũng khóc, nhớ người yêu cũng khóc. Hắn vẫn như thường lệ trở thành cái máy chuyên an ủi của nàng. Rồi một ngày, nàng gọi cho hắn, khóc nức nở trong điện thoại. Chia tay rồi, chia tay mối tình gần 2 năm của nàng. Hắn thấy nhẹ nhõm, nghe có vẻ quá đáng, nhưng đúng là cảm giác nhẹ nhõm mà. Giống như là hắn vừa tìm được lại những gì đã đánh mất. Hắn quan tâm nàng hơn, chăm sóc nàng hơn, tìm mọi cách để nàng không còn thời gian trống mà buồn mà nhớ đến gã kia nữa. Ấy vậy mà, thi thoảng nàng vẫn kêu chán đời, vẫn nước mắt, vẫn đòi nhảy cầu, vẫn muốn chết thử trong vài giờ đồng hồ để xem liệu có ai đến khóc thương nàng không. Hắn quyết định thổ lộ với nàng, hắn không thể im lặng lâu hơn được nữa. Có thể nàng sẽ nhận lời và hắn sẽ là kẻ si tình hạnh phúc nhất thế gian. Có thể nàng sẽ từ chối và biết đâu cái tình bạn thanh mai trúc mã của nàng và hắn sẽ không còn vẹn nguyên như 8 năm qua nữa. Nhưng mà phải nói, hắn quyết định phải nói. Có lẽ cho nàng thêm một thời gian để nguôi ngoai những tổn thương của mối tình đầu ấy, rồi hắn sẽ tỏ tình. Nhưng mà cuộc đời thật là trớ trêu, hắn chưa kịp thực hiện những dự định của mình thì nàng lại lao vào mối tình thứ hai, rồi thứ ba. Mối tình ngắn ngủi và lúc nào cũng là nàng đau khổ. Nàng là niềm mơ ước của nhiều người, hắn thấy vậy, nhưng sao nàng cứ lận đận mãi trong chuyện yêu đương. 3 mối tình và 3 lần đổ vỡ, hắn chỉ biết xót xa nhìn nàng đổ vỡ, đứng dậy lại đổ vỡ. Hắn chỉ biết câm lặng nghe nàng khóc, an ủi nàng, đưa nàng đi chơi cùng tụi bạn cho khuây khỏa. Bạn bè nàng rồi cũng lập gia đình gần hết, chỉ riêng nàng vẫn cứ lông bông. Công ty có suất đi Sài Gòn 6 tháng, nàng xung phong đi, hắn ngạc nhiên. Đi làm gì? Đi cho biết. Rồi lại khóc ngoao ngoao như cơ hội đi thực tập xa nhà 1 tháng ấy à? Còn lâu, người ta lớn rồi chứ bộ. Thôi ở nhà đi, đi chẳng giải quyết được gì đâu. Sao không giải quyết được gì? Tự dưng tôi thấy mệt mỏi quá, muốn đi xa, đến một nơi thật xa, một nơi mà chẳng ai biết mình là ai cả, rồi sẽ thế nào nhỉ? Hầm. Mặc kệ cho hắn cầu nhào, nàng vẫn kiên quyết sắm sửa đồ đạc để đi. Tháng đầu tiên, mọi việc có vẻ tệ hơn cả lúc nàng chưa rời khỏi Hà Nội. Môi trường mới, áp lực công việc, sự cô độc giữa những người xa lạ làm nàng lắm lúc như phát điên. Nàng hay giận hắn vì những lý do thật ngớ ngẩn, nhưng hắn vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện, chat chít với nàng hàng ngày. Tháng thứ hai, nàng bảo nàng muốn về. Nàng nhớ Hà Nội với những góc phố con, nàng nhớ hoa xưa, nhớ đường Phan Đình Phùng cổ kính và trầm lặng, nhớ hoa sen, nhớ đường Hàn Quốc thênh thang mà bình yên. Tháng thứ ba, nàng bảo nàng nghĩ ra rồi, chạy trốn không phải là cách. Giờ đây nàng sẽ đối diện với cuộc sống thật của mình, không thể mãi ảo tưởng được. nàng sẽ về. Hết hạn công tác, nàng sẽ về. Hắn thấy nàng có cái gì trầm mặc hơn, chín chắn hơn. Tôi thấy giờ chẳng nên theo đuổi những hình mẫu lý tưởng mà mình tự vẽ ra nữa. Giờ tôi chỉ cần một người đàn ông tốt, chỉ cần như vậy thôi. Thế không cần phải đẹp trai nữa à? Không. Không cần ga lăng nữa? Không. Không cần... Ừ, chẳng cần gì hết cả. Không cần yêu cũng sẽ cưới mà. Bà nói thật à? Lại hâm rồi. Thật. Ông xem ở cơ quan có ai thật thà tốt tính thì mai mối cho tôi đi. Cơ quan tôi thật thà và tốt tính nhất á, có mỗi thằng này thôi. Rồi à, nói xong mà hắn không thể tin nổi mình đã nói ra được cái câu hay ho như thế. Nàng phì cười. Được, vậy thì tôi lấy ông nhé. Mà đang tỏ tình với tôi đấy à? Trời ơi, tôi là ai mà phải đi tỏ tình ông chứ? Ông đi mà tỏ tình tôi ý. Bà nhớ nhá, cứ về đây. Tôi mà tỏ tình bà từ chối thì bà chết với tôi. Hắn và nàng ba hoa đi hết cả buổi. Và lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu thế nào là cảm giác thao thức. Hắn vui, hắn tủm tỉm cười một mình như bị ma làm. Hắn vẽ ra hàng ngàn hàng vạn viễn cảnh tương lai tốt đẹp vì tình yêu của nàng và hắn. Hắn loay hoay nghĩ cách mang đến cho nàng một lời tỏ tình ngọt ngào nhất. Cái trò nửa đùa nửa thật hóa lại hay. Tự dưng hắn thấy thật dễ dàng để nói ra những điều sâu kín trong lòng. Những ngày sau đó, hắn cứ thấp thỏm chờ đợi cơ hội để quảng qua cái chuyện nửa đùa nửa thật ấy. Nhưng nàng hình như chỉ coi đó là một câu chuyện đùa vu vơ. Kệ thôi, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ thổ lộ với nàng. Tháng 4, một buổi tối, nàng nhắn tin cho hắn. Anh Linh vừa vào chat với tôi. Hắn vội vã gọi điện lại cho nàng. Kể cả mối tình đầu của nàng, cuối cùng lại cũng đã xuất hiện. Hơn 2 năm sau ngày chia tay nàng. Thì lão ấy nói cái gì? Chẳng gì cả, chỉ hỏi thăm tôi thôi. Hỏi tôi thế nào, công việc thế nào, cuộc sống ra làm sao. Thế bà bảo sao? Tôi bảo ổn, cũng hơi buồn vì đang ở một mình trong Sài Gòn. Lão ơi, có hỏi gì nữa không? Có, hỏi tôi đã có người yêu chưa? Thế bà bảo như thế nào? Thì có sao nói vậy, bảo là yêu người khác rồi và cũng đã chia tay rồi. Anh ấy bảo nhắn tin cho tôi mấy lần liền mà chẳng thấy nói gì. Anh ấy nghĩ tôi vẫn không muốn nói chuyện lại với anh ấy. Anh ấy không biết tôi đổi số ông ạ. Thế bây giờ lão biết bà đổi số chưa? Biết rồi, tôi cho anh ấy số mới của tôi rồi. Bà cảm thấy thế nào? Tôi cũng không biết nữa, tự dưng buồn quá. Hôm nay anh Linh lại gọi cho tôi đấy ông ạ. Nó lại hỏi thăm có khỏe không à? Nói chuyện linh tinh thôi, còn bật nhạc cho tôi nghe nữa. Nhạc gì? Của AXN, bài gì mà trọn đời anh lầm lỡ mãi mãi một lần. Một lần anh đã mất em trong trái tim. Không để mất em dù chỉ một lần nữa. Liệu anh ấy có ý gì không nhỉ? Hay là tôi đang tưởng tượng quá nhiều? Biết làm sao được. Tháng thứ 5, nàng hồ hởi nhắn tin cho hắn. Anh Linh đang ở trong này, bọn tôi đang đi lượn phố, vui lắm ông ạ. Anh Linh vào đây chơi thôi, không có việc gì cả, vào chơi hẳn một tuần nhé. Tôi sẽ lấy chồng ông ạ, sẽ cưới chồng. Những tin nhắn của nàng khiến hắn cảm thấy hụt hẫng khôn tả. Một sự thay đổi đến chóng mặt mà chính hắn cũng không thể nào hiểu nổi là lẽ tự nhiên hay sự đùa cợt của số phận. Người ta bảo, tình cũ không rủ cũng tới, kể cũng đúng. Mất 2 năm trời để yêu nhau, thêm 2 năm xa cách để nhận ra sự quan trọng của nhau, và chưa đầy 1 tháng trời để có cái tuyên bố sẽ lấy nhau. Nàng về Hà Nội trong những ngày thu rất thu, hoa sữa nồng nàn, gió rất lộng và nắng rất trong. Hắn đưa nàng đi loanh quanh cái đường ven hồ phía làng Vọng Thị, im lặng nghe nàng kể chuyện Sài Gòn, chuyện gặp gỡ lại mối tình đầu hoa mộng, chuyện về nhà xa mắt bố mẹ chồng tương lai. Hắn chỉ gật gù nghe nàng cười cười nói mà trong lòng không tránh khỏi những hờn ghen. Dẫu sao thì cảm giác của hắn vẫn luôn đúng. Nàng là một cái gì đó xa lắm mà mãi mãi chẳng bao giờ hắn có thể với tới. Và 9 năm qua với nàng, hắn chỉ là một gã bạn thân, không hơn không kém. Ngày cưới nàng, hắn qua đón nó đi cùng cho đỡ lẻ bạn. Đang cưới ồn ào và náo nhiệt, cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy khiến hắn cũng cảm thấy có cái gì đó choáng ngợp. Tiệc tan, hắn lôi nó ra hồ Tây uống cà phê. Chả hiểu sao có bao nhiêu chuyện hắn tuần tuột kể hết cho nó nghe. Từ chuyện hắn thích nàng ra sao, cho đến chuyện những dự định bày tỏ của hắn thế nào. Nó ngạc nhiên, chưa bao giờ nó thấy có một ai đó thích một người nhiều đến thế, và lại có thể im lặng lâu đến thế. Nhìn khuôn mặt thật thà và hơi có gì đó trẻ con của hắn, nó thấy phân vân trong lòng ghê lắm. Chẳng biết nó có nên nói cho hắn những gì nó biết không. Cách đây 2 năm, khi nàng chia tay mối tình đầu, có lần nó đã hỏi nàng. Hình như Dũng thích cậu thì phải. Hâm mà, Dũng coi tớ như bạn thân thôi, yêu thì đã yêu từ lâu rồi. Tớ thấy hắn quan tâm cậu lắm. Thì từ hồi mới chơi đã vậy rồi. Dũng vốn tốt tính, hay quan tâm mọi người, với ai cũng thế thôi. Kể ra ai yêu Dũng thì may mắn thật đấy. Nhưng mà tớ chẳng có cái phúc ấy đâu, lòng ngoằng mất bạn như chơi. Thôi cứ thế này cho lành. Nhưng mà tớ vẫn thấy nghi nghi. Nghi nghi cái gì? Tớ chơi với Dũng bao nhiêu năm, tớ lại không hiểu hắn đấy à? Con trai, nếu cứ dè dặt thì chỉ có 2 khả năng. Một là thấy không hợp, không thích, hai là có đối tượng khác rồi. Mấy lần tớ cũng thử mai mối, thấy hắn cũng nhiệt tình đi, nhưng chẳng lần nào thành cả. Có vẻ cũng kén. Nói chung, nếu thích tớ thì chẳng bao giờ hắn nhận lời đi gặp mặt người ta. Tớ đoán chắc hắn thích con bé nào đó đã có người yêu rồi cũng nên. Cũng có thể bảo sao đi hát suốt ngày tình đơn phương với cả trái tim bên lề, não hết cần nể. Ừ, nhiều lúc tớ cũng định hỏi, nhưng lại ngại hắn con trai nên lại thôi. Câu chuyện giữa nó và nàng từ rất lâu rồi bỗng nhiên dội về trong tâm trí nó. Nó tự hỏi lòng, nếu hắn thu hết can đảm ngỏ lời với nàng khi ấy, liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu? Hắn và nàng có lẽ là có duyên mà không có phận. Người ta nói đúng, định mệnh đưa chúng ta đến với nhau, nhưng chính chúng ta biến định mệnh thành hiện thực. Các bạn vừa nghe Blog Radio được truyền thể từ truyện ngắn Tình yêu chưa nói của tác giả blogger Bích Ngọc, họa mi dấu yêu. Các bạn thân mến, khi yêu một người, người ta nên mạnh dạn thổ lộ tình yêu của mình với người đó, hay mãi giữ trong lòng để rồi hết cơ hội này đến cơ hội khác lại tuột khỏi tay. Mời các bạn hãy chia sẻ những ý kiến, những suy nghĩ của các bạn về câu chuyện ngày hôm nay hoặc những câu chuyện của các bạn tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Để kết thúc chương trình hôm nay, Blog Radio gửi tặng các bạn ca khúc Almost Here được thể hiện qua tiếng hát của cặp song ca Brian McFadden và Delta Goodrem. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh, Gà Quay, Hà Han và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau. Close to tears, 'cause you're all